Dĩ giao chi tình, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giao Viên âm thầm đánh giá cao về xu hướng thiết kế cao cấp của ngôi nhà. Tuy nội thất và phong cách chủ đạo mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn hòa hợp nét văn hóa phương Đông một cách tinh tế, làm nên tổ hợp không gian tinh xảo, hài hòa, khiến con người cảm giác thoải mái và bình yên khi ở nơi đây. Dĩ An yên lặng dẫn mọi người vào nhà. Cô đặt Hoan Hoan lên sofa, bàn tay xoa mái tóc cô bé. Ánh mắt rời hướng về Lý Giao Viên đứng phía sau. Chị cứ tự nhiên. Lý Giao Viên thu hồi tầm mắt bao quát xung quanh, tập trung nhìn cô gái trước mặt. Chị có thể phụ em làm cơm. Khẽ nhìn hai đứa trẻ an vị trên sofa vừa mở TV xem hoạt hình. Dĩ An gật đầu xem như đồng ý. Cô cởi áo khoác để tạm trên thành ghế sofa. Dĩ An vừa hướng bếp bước đi vừa nói với Trầm Dĩ Huân đang cười ha hà. Tiểu Huân nên hiếu khách một chút, lấy sữa mời Hoan Hoan đi. Trầm Dĩ Huân ngoan ngoãn vâng lời, chạy một mạch vào bếp. Mở tủ lạnh lấy một hộp sữa hàng ngoại mà Dĩ An thích nhất đem ra mời Hoan Hoan. Cả hai thấy bọn trẻ hí hửng xem tivi cũng an tâm vào bếp. Dĩ An xoắn tay áo bắt đầu mở tủ lạnh nhìn xem nguyên liệu, sau đó đặt trên đảo bếp. Cô nhìn Lý Giao Viên còn đang đứng ngây ngô phía bàn ăn, nhìn chầm chầm vào mình. Chị đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn giúp tôi sao? À, tới đây. Lý Giao Viên lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy khi nhìn thấy bộ dạng trong bếp của Dĩ An. Nàng không khỏi thầm đánh giá một câu. Thật xoái, cảm giác thật ấm áp. Em tính làm món gì? Lý Giao Viên nhìn nguyên liệu tươi ngon trên bàn, nghiêng đầu hỏi Dĩ An đang rửa tay bên cạnh. Về thịt gà sẽ chiên giòn sốt trứng kiểu Nhật. Cá thu sẽ hấp với chanh và cải bẹ xanh nấu canh với gừng. Đạm bạc như vậy chị thấy được không? Dĩ An nâng mắt nhìn Lý Giao Viên. Được chứ, chị không nghĩ nó là đạm bạc. Lý Giao Viên trong lòng lại càng thêm tán thưởng cô gái này. Dĩ An gật đầu hài lòng tiếp tục phân phó. Vậy chị rửa rau giúp tôi và băm nhỏ gừng. Sau đó đánh giúp tôi 4 quả trứng. Được. Lý Giao Viên hăng hái bắt đầu thao tác. Không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm giác mình rất thích khoảnh khắc này. Cả hai không ai nói tiếng nào, chỉ im lặng làm công việc của mình. Tiếng ma sát của dụng cụ vang đều trong không gian bếp. Thời gian dần trôi qua. Mùi thức ăn cũng tỏa ra khắp căn phòng. Lý Giao Viên nhìn Dĩ An bài trí món ăn một cách tinh tế, nét mặt nở rộ. Em thật tài. Có thể làm món ăn nhìn đẹp mắt như vậy. Chắc chắn mùi vị không cần phải bàn rồi. Dĩ An môi khẽ nhếch. Ngon hay không phải ăn mới biết được. Bài trí vẫn chỉ là hình thức mà thôi. Cũng như việc đánh giá về diễn xuất của chị. Xinh đẹp chỉ là bên ngoài, nhưng có thực lực hay không còn phải xem thể hiện của chị trong từng tác phẩm được đánh giá như thế nào. Lý Giao Viên gật đầu đồng ý, lại không quên khen bản thân một chút. Đúng thế, nên tôi là một diễn viên thực lực. Ngừng một chút, nàng lại có chút buồn. Hiện nay chất lượng diễn viên đã không còn như trước. Đa số đều dựa vào ngoại hình cùng quy tắc ngầm mà đánh bóng tên tuổi không thực lực của mình. Dĩ An bê thức ăn ra bàn. Chị nghĩ giới giải trí như hiện nay, một diễn viên có thực lực mới ra trường sẽ làm được gì khi không có chỗ hậu thuẫn? Chung quy tôi thấy họ là những kẻ thông minh. Ít nhất họ biết tận dụng những gì họ có. Lý Giao Viên cầm chén đũa, sắp xếp trên bàn ăn, nhăn mi không đồng tình. Chị không nghĩ thế. Tại sao có thể vì đồng tiền, vì thế mà bán đứng thân thể mình như vậy? Như thế chẳng khác nào làm mất đi tôn nghiêm của người nghệ sĩ. Dĩ An khẽ cười. Tôn nghiêm, tự trọng. Một khi họ chọn con đường này thì những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Còn nhớ cảm giác của thời kỳ bị phong sát. Sẽ không dễ qua đi. Chị nghĩ ai cũng có thể chịu đựng như chị sao? Lý Giao Viên sẽ không bao giờ quên giai đoạn đó. Đoạn thời gian mà hầu như không một nhà sản xuất, kịch bản phim hay ít nhất một đoạn quảng cáo tìm đến nàng. Chỉ vì nàng không chấp nhận quy tắc ngầm và lên án nó. Nếu không phải do Nhan Kiều nhận thấy thực lực thật sự và cho nàng cơ hội thì e rằng đã không có Lý Giao Viên hiện nay. Tuy nhiên, nàng vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Chị vẫn không đồng tình cách làm như vậy. Nghèo đói, không có chỗ dựa là một cái tội hay sao? Trong xã hội hiện tại, nghèo đói chính là tội, cho dù chị có ngụy biện thế nào thì người bị lừa cũng chỉ có mình chị mà thôi. Còn thế giới này thì không bị lừa đâu. Nhỏ bé mới bị giày vò, không có tiền mới bị bắt nạt. Dĩ An nở nụ cười tươi, nhưng chính nụ cười này lại làm Lý Giao Viên đối diện cảm giác không vui. Nó phản phất một sự khinh thường đến đáng sợ. Nhưng, khi chính chị nhận ra rằng bản thân mình chỉ bằng món đồ rẻ tiền trị giá thấp đến nổi ai cũng có thể mua. Nhưng chỉ cần tôi muốn thì, 5.000 hay 50.000 tôi sẽ khiến chị trở nên có giá trị hơn gấp nhiều lần. Không có tiền tôi có thể cho chị. Không có thế lực tôi sẽ làm chỗ dựa của chị. Rất hấp dẫn đúng không? Dĩ An dương cao khóe mắt. Độ cong khóe môi cao hơn. Bàn tay nhẹ bỏ vào túi quần. Cô nghiêng người về phía tai phải của Lý Giao Viên, nhẹ thổi sợi tóc con đang lượn lờ. Hơi thở mang mùi trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng hòa vào hơi thở của cả hai. Giọng trầm thấp mang theo xương lạnh. Có người cho tiền lại có người hậu thuẫn. Tốt như vậy ai lại không thích? Nhưng mà, tôi cũng chỉ là một người kiếm tiền. Khoản nào có lời tôi sẽ đầu tư. Vậy nên thân thể của chị chính là khoản lời của tôi nên nhận mà thôi. Giao dịch chính là như vậy. Nếu chị không cần sao tôi có thể cung. Muốn thoát khỏi cái nghèo. Đứng trên nhiều người vậy chị phải chấp nhận quy luật này mà thôi. Cho nên họ là những kẻ thông minh, nhưng sự thông minh đó có đặt đúng chỗ hay không còn phải dựa vào kim chủ của họ. Em, Lý Giao Viên lùi người. Ánh mắt phức tạp nhìn Dĩ An. Nàng không thừa nhận là những điều Dĩ An nói không sai. Chỉ là nàng ngạc nhiên với sự bình thản có phần châm chọc của cô. Nàng không thích cô như vậy. Bộ mặt này của Dĩ An nàng thật sự không thích nó. Dĩ An mỉm cười hướng phòng khách bước đi. Trước khi thân ảnh cô biến mất sau ngã rẽ. Giọng nói ôn nhu có chút đùa giỡn vang lên vừa đủ nghe. Nếu kim chủ của chị là tôi thì sự thông minh của chị sẽ được tôi công nhận. Lý Giao Viên cắn nhẹ môi đỏ của mình. Chị mới không cần. Dĩ An nghe thấy nhưng không trả lời, để lại bóng dáng của Lý Giao Viên hòa trong không gian bếp. Bữa cơm này diễn ra rất bình dị. Hai đứa trẻ vui vẻ ăn cơm của mình, thỉnh thoảng lại khen hết lời. Về phần hai người lớn có thể ngầm hiểu nhau nên không ai nhắc lại chuyện lúc nãy mà thoải mái bồi hai đứa trẻ ăn cơm. Lý Giao Viên nhìn phong thái mang đậm quy củ của Dĩ An thầm cảm thán. Chỉ ăn cơm thôi em cần phải quyến rũ kinh diễm như vậy không? Em là yêu nghiệt sao? Nhưng quả thật đồ ăn em ấy làm rất ngon, không khác gì em ấy là bao. Khoan đã, mình nghĩ cái gì vậy? Dĩ An chậm rãi nuốt cơm, nhìn phản ứng lắc lắc đầu của Lý Giao Viên khẽ nhắc nhở. Trong lúc ăn cơm suy nghĩ linh tinh sẽ dễ dẫn đến tiêu hóa không tốt. Lý Giao Viên cảm giác suy nghĩ bị nhìn thấu liền có chút đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Một người sống hơn 30 năm như nàng lại có thể phát ra loại suy nghĩ đó, hơn nữa là với một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi, hơn chưa kể nàng còn bị người ta chỉnh đến đáng thương như vậy. Lý Giao Viên rốt cuộc cũng không biết rõ tại sao. Lòng có chút rối rắm không tên. Kết thúc bữa ăn tự làm bản thân rối rắm. Lý Giao Viên kiên quyết muốn rửa chén dĩa nên Dĩ An không cản. Cô ở phòng khách xem tin tức cùng Bồi Tiểu Huân cùng Hoan Hoan. Sau khi phòng bếp gọn gàng, Lý Giao Viên điềm nhiên trở lại phòng khách trò chuyện cùng Dĩ An khoảng 1 giờ, liền được Tường đưa về kết thúc bữa cơm đầu tiên của hai người. Cầu tử đối với giới giải trí là một phiền phức, bởi vì bọn họ có tính chất bám rất dai và một khi có được tin tức then chốt sẽ cắn người làm cho. Người nổi tiếng bị thương rất nặng. Không ít đại minh tinh hay danh nhân cùng cậu ấm cô chiêu đã là con mồi của đội cầu tử này. Sáng nay, đầu đề nhiều bài báo phát ra là hình ảnh hai lớn hai nhỏ của Lý Giao Viên cùng Dĩ An hôm qua xuất hiện tại sảnh lớn hội trường B cùng với hình ảnh 4 người tiến vào Dĩ gia. Trong ảnh thể hiện sự hòa hợp mang chút ấm áp làm mọi người đều yêu thích, nếu không có những tiêu đề giật tít như cách chương.